Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 159, tề tụ một đường. Như thế mấu chốt của vấn đề, tiểu gia hỏa, có thể làm cho thần giới không gian xuất hiện vết rách. Rất là không đơn giản, xưng là Long huynh người trung niên ưỡn lấy cái bụng, chậc chậc nhìn về phía rồi Tần Phong. Biểu lộ bên trong đều là hiếu kỳ chi sắc. Tần Phong trong lòng chấn kinh, đã biết được bốn người này chính là thần giới chiến trường bốn tên người thủ hộ. Mỗi một tên đều là siêu việt thần vương cảnh giới đại năng. Chớ nói chính mình linh hồn tấn thăng thần vương cảnh giới, cho dù là đạt tới 9 cấp thần vương đỉnh phong, cũng không phải là những này người bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà gây rồi làm sao lớn hòa. May mắn chỉ là một cái vết rách, bị đại trận cho đền bù. Nếu là xé rách không gian, cái này chiến trường bên trong có chút đại năng lao ra tất nhiên sẽ ở thần giới gây nên chấn động. Lớn, Bạch Ngao tán thưởng nhìn về phía rồi Tần Phong. Câu nói bên trong lại là trách cứ chi ý. Bạch tiền bối, ta cũng chỉ là đang trùng kích linh hồn cảnh giới. Không nghĩ tới lại sẽ khiến như thế biến động. Tần Phong trong lòng hơi động, phát giác được Bạch Ngao nói bên trong ý tứ, lập tức thấp giọng nói. Bạch Ngao rõ ràng là nói với chính mình, hắn sự tình có thể lớn có thể nhỏ, cũng không có gây nên cái gì họa loạn. Nếu có nguy hiểm, cũng chỉ là thạch thương thiên. Linh hồn cảnh giới, tiểu tử, ngươi nói đùa cái gì? Cho dù là chúng ta trùng kích cảnh giới vậy, tuyệt không có khả năng để vững chắc không gian xuất. Hiện cái gì ba động, ngươi một cái nho nhỏ cấp 5 thần quân, thật sự là dõng dạc. Ngươi có biết rõ một cái nho nhỏ vết rách liền sẽ để thần giới chiến trường đại trận hao phí trên 100 vạn năm năng lượng. Nếu là hôm nay nói không nên lời cái 1, 2, 3, cũng chỉ có thể đem ngươi tế rồi thiên đạo. Thạch Thương Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cho Tần Phong cài lên rồi mũ cao tử. Nó nói không cần nói cũng biết, thần giới chiến trường là địa phương nào. Dạng này đại trận lập tức tiêu hao rồi trên 100 vạn năm năng lượng. Chớ nói Tần Phong, cho dù là cấp một tông môn vậy tuyệt đối không thường nổi. Đồng thời, không chỉ có là Thạch Thương Thiên, cho dù là cái khác hai tên người thủ hộ cũng là đều lung lay đầu, không tin tưởng Tần Phong câu nói. Bọn họ đều là chiến trường người thủ hộ, biết được thần giới chiến trường không gian cường độ, nếu là đặt ở thái cổ viễn cổ kia chút cũ xưa tông môn chém giết, có lẽ sẽ gây nên như thế chấn động. Nhưng là Tần Phong chỉ là một người, mà lại cảnh giới địa vị tuyệt không có khả năng gây nên như thế dị biến. Mặc dù kia dị biến vừa mới xuất hiện liền được bù đắp, nhưng nếu là tiếp xuống đến xuất hiện lần nữa, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Bọn họ tới mục đích đã là như thế, đem sự tình điều tra rõ ràng. Chính như Thạch Thương Thiên nói tới, nếu là Tần Phong giải thích không rõ ràng, vậy liền trực tiếp đem Tần Phong chém giết. Lấy tế trời nói, để bọn họ đối đầu có bàn giao. Tiểu huynh đệ, cặn kẽ nói đến, có ta ở đây nơi này, chỉ cần ngươi không có vi phạm chiến trường quy tắc, dù là đem thần giới chiến trường đâm cho lỗ thủng đi ra, vậy tuyệt đối không ai có thể làm khó dễ ngươi. Bạch Ngao cười nhạt một tiếng, lập tức nói rằng, ta tuyệt đối không có vi phạm chiến trường quy tắc. Nghe nói Bạch Ngao chi ngôn, Tần Phong lập tức lắc đầu giải thích, đi tới nơi này 18 tầng địa ngục, ta không ngừng luyện hóa linh hồn quả, linh hồn cường độ đạt được rồi to lớn tăng lên. Mấy năm trước luyện hóa đến thứ 10 phong kia màu vàng linh hồn quả về sau, ta cảm giác được gặp được rồi một loại gông cùm xiềng xích, liền một mình ngộ đạo, cho đến hôm nay kia gông cùm xiềng xích thông suốt sông mờ. Các ngươi liền tới rồi. Về phần kia cái gì thần giới chiến trường vết rách, ta căn bản chưa từng cảm giác được. Còn có một cái sắc mặt trắng bệt trung niên, tựa như là cái gì 18 Phong Nguyệt Hoàng. Hắn lại muốn đến trực tiếp gạt bỏ ta. Đã có Bạch Ngao chỗ dựa, Tần Phong dứt khoát nửa thật nửa giả đem đầu đuôi sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá đem Nguyệt Hoàng cho hắn linh hồn quả sự tình giảng thành rồi đến cảnh cáo hắn. Cái gì? Nguyệt Hoàng đến gạt bỏ ngươi? Hồ nháo, Bạch Ngao nghe xong, lông mày lập tức nhăn lại đến. Hừ, thần giới chiến trường có quy củ. Người tu đạo nếu là lực có thua chết liền chết rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm ta tất nhiên sẽ làm cho ngươi cái này chủ. Bạch Ngao, Nguyệt Hoàng làm việc xác thực lỗ mãng. Bất quá tiểu tử này vậy không chết không phải là. Bằng không cũng sẽ không như lúc ban đầu như thế mầm tai vạ. Bất quá, ta vẫn là hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ được rồi cái gì? Thương hải con ngươi băng lãnh ở Tần Phong trên người quét qua. Hơi nghi hoặc một chút, ta linh hồn, tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Bị kia con ngươi băng lãnh để mắt tới, Tần Phong lập tức có loại sống lưng lạnh buốt, như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Thậm chí đối phương chỉ cần động một chút, chỉ đầu hắn liền sẽ bị nhẹ nhõm diệt sát. Cái gì? Tiểu tử, ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta. Linh hồn tu luyện nhưng so sánh tu vi càng thêm khốn khó. Chớ nói ngươi bây giờ là cấp 5 thần quân, cho dù là thần vương cảnh giới, vậy tuyệt không có khả năng đem linh hồn tu luyện tới thần vương cảnh giới. Như là chúng ta mấy người, linh hồn cũng bất quá thần vương cảnh giới mà thôi. Nghe được Tần Phong nói, mập mạp trung niên lập tức quát lớn một tiếng. Ha ha, miệng đầy hoang ngôn, Bạch Ngao, ta nhìn ngươi như thế nào che chở hắn. Thạch Thương Thiên mang trên mặt lạnh lẽo nhìn về phía rồi. Tần Phong, tiểu huynh đệ, linh hồn tấn thăng thần vương. Cái này nhưng là không như bình thường sự tình. Nghe được Tần Phong câu nói, Bạch Ngao cũng là cả kinh. Linh hồn cường độ đạt tới thần vương, thế nhưng là cực kỳ khốn khó. Ngươi nhìn cái này u hồn địa phương, vô tận u hồn bên trong chỉ có tâm sự mấy cái mới có thể tấn thăng thần vương cảnh giới. Mà lại bọn họ vốn chính là u hồn, chỉ có thể tu luyện linh hồn, không có nhục thân ràng buộc. Ta tuyệt đối không có nói ngoa. Bạch tiền bối, không tin ngài thử một chút. Tần Phong trong lòng cũng tràn đầy buồn rầu. Chính hắn vậy không nghĩ tới. Linh hồn tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Vậy mà gây nên rồi như thế sóng to gió lớn. Đem bốn tên người thủ hộ đều là cho chấn động. Trong đó còn có Thạch Thương Thiên loại này đối với hắn sớm đã cấp lòng mang oán niệm đại năng. Nếu không có Bạch Ngao ở chỗ này, chỉ sợ hắn đã bị Thạch Thương Thiên cho trực tiếp gạt bỏ rồi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, mặc dù đối Tần Phong không có địch ý, nhưng là cũng đều tuyệt không phải thiện giả. Hừ, vẫn là ta tới thử a. Bạch Ngao đối ngươi thế nhưng là cực kỳ che chở. Thạch Thương Thiên lông mày nhíu một cái, lập tức nói, Thạch Thương Thiên, ngươi cùng tiểu tử này có oán, cũng là không thích hợp, không bằng ta đến như thế nào. Tên là Thương Hải Củi Khô trung niên trong mắt khẽ động. Đứng dậy, ta đồng ý, đã nhưng muốn thử dò xét, vậy liền từ ta cùng Thương Hải huynh đến. Các ngươi hai cái bất luận cùng tiểu tử này có cái gì gặp nhau đều không thích hợp. Mập mạp trung niên gật gật đầu, chợt nói, như thế ngược lại là công bằng. Bên kia mời Thương Hải huynh tới đi. Bạch Ngao nghe vậy ngược lại là không có phản bác. Tốt, tiểu tử, ra tay đi, chỉ dùng linh hồn chi lực. Ta xem một chút của ngươi linh hồn chi lực là có hay không đạt tới thần vương cảnh giới. Nếu là không có, vậy liền không thể trách chúng ta lòng dạ ác độc rồi. Thương Hải bóng người khẽ động, phảng phất giống như quỷ mị, đứng ở rồi Tần Phong trước mặt, trong mắt của hắn bên trong có lấy một luồng khó tả chi sắc. Vô cùng băng lãnh, tiền bối, vậy liền đắc tội rồi. Tần Phong chấn động trong lòng, lập tức khổng lồ linh hồn chi lực đột nhiên xuất hiện. Ra tay chính là sinh tử quyết, linh hồn tấn thăng làm thần vương cảnh giới. Sinh tử quyết uy lực tăng lên rồi gấp mấy chục lần. Tần Phong có chủng cảm giác, cho dù là đối mặt Thiên Phạm Tông kia cấp 2 thần vương phong chủ, dựa vào sinh tử quyết cho dù không địch lại, hắn sẽ không muốn ngày đó cái kia như vậy chật vật. Quỷ khô như vậy trung niên cảm nhận được Tần Phong sinh tử quyết vi diệu. Trong mắt xuất hiện rồi một vệt ngoài ý muốn, nhưng là hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng càng thêm khổng lồ linh hồn chi lực đột nhiên xuất hiện. Nhẹ nhõm liền đem sinh tử quyết kim mang cho ngăn cản. Linh hồn chi lực xác thực đến rồi thần vương cảnh giới. Nhẹ nhõm đem sinh tử quyết công kích hóa. Giải, Thương Hải âm thanh lạnh lùng như cũ. Thạch Thương Thiên, Thương Hải huynh câu nói ngươi có thể tin phục. Nghe được Thương Hải chi ngôn, Bạch Ngao hừ hừ cười một tiếng. Long huynh, ngươi vẫn là dò xét một phen a. Hai người so với một người càng thêm có sức thuyết phục không phải là. Thạch Thương Thiên đôi mắt băng lãnh, nhìn về phía rồi mập mạp trung niên. Tiểu nhân, Thương Hải khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai tay ôm ở trước ngực. Đã như vậy, ta liền thăm dò một phen. Tiểu tử, đem vừa rồi công kích một lần nữa dùng đi ra. Tốt, đắc tội rồi. Tần Phong gật gật đầu. Biết rõ bốn người này hắn một cái đều đắc tội không nổi. Cũng không do dự sinh tử quyết lại ra. A, mập mạp trung niên khẽ di một tiếng. Không thấy nó động, liền cùng Thương Hải đồng dạng nhẹ nhõm hóa giải sinh tử quyết thế công. Chợt trầm tư rồi một chút. Nói, Thương Thiên huynh, tiểu tử này linh hồn cảnh giới xác thực vừa mới đạt tới thần vương. Hai người này thực lực cùng Bạch Ngao tiền bối không sai biệt nhiều. Ta linh hồn tấn thăng tiên thiên, sinh tử quyết uy lực tăng lên rồi chừng mấy chục lần. Nhưng là hai người này như thế hời hợt phất tay liền có thể ngăn cản. Tần Phong lui xuống đến, đáy lòng chấn kinh, Thạch Thương Thiên, Thương Hải huynh ngươi không tin được. Kia Long huynh nói ngươi có thể tin. Bạch Ngao lần nữa nhìn về phía Thạch Thương Thiên, khóe miệng hơi vểnh lên, có lấy một tia đắc ý. Người ta linh hồn đạt tới thần vương cảnh giới thời điểm gây nên như thế chấn động rồi sao? Hai vị nói ta mặc dù tin tưởng, nhưng là chỉ bằng vào tấn thăng cảnh giới liền có thể xông phá chiến trường không gian, ta không thể tin phục. Ta cảm thấy vẫn là dùng siêu hồn chi thuật xem một chút càng thêm ổn thỏa. Đối với Đạo Thiên Đại Nhân cũng có thể có chỗ bàn giao. Thạch Thương Thiên ánh mắt bên trong xuất hiện thâm độc, chợt nói, siêu hồn chi thuật. Tần Phong sững sờ, lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi, nếu không phải là ta luyện hóa rồi ngươi phân thân, sau đó lại tru giết ngươi rất nhiều khôi lỗi, ngươi cũng sẽ không như thế khó xử ta đi. Ngươi này là nghĩ muốn báo thù riêng. Nghe được Thạch Thương Thiên câu nói, Tần Phong lập tức đứng lên, trong mắt thêm ra rồi một vệt phẫn nộ. Hôm nay cái này họa ta đã xông ra đến, mấy vị tiền bối thực lực nghĩ muốn giết chết ta dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Thạch Thương Thiên khắp nơi nhằm vào, cái này khó nói chính là thiên đạo gây nên sao? Thiên đạo còn cho người ta một chút hy vọng sống. Thạch Thương Thiên, ngươi đại biểu rồi thiên sao? Ngươi bất quá là thiên đạo khôi lỗi, chó săn mà thôi. Tần Phong câu nói không chút nào khách khí. Siêu hồn chi thuật chính là giữa thiên địa đối người tu đạo tổn thương lớn nhất pháp thuật. Kẻ yếu cường giả cưỡng ép siêu hồn, nhẹ thì trở thành ngớ ngẩn, kẻ nặng linh hồn trực tiếp tán loạn. Mà hắn có rất nhiều bí mật mang theo, đương nhiên sẽ không chủ động để nó siêu hồn. Cho dù là Bạch Ngao vậy tuyệt đối không được. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thạch Thương Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trên tay hơi động một chút. Tần Phong lập tức có loại bị khống chế vận mệnh cảm giác. Dù là hắn có bất kỳ động tĩnh gì, đối phương một cái ý nghĩ liền có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Ha ha, Thạch Thương Thiên, mặc dù ngươi cảnh giới so ta muốn cao, nhưng là ngươi lòng dạ như thế nhỏ hẹp, khó trách muốn như vậy nhiều khôi lỗi. So sánh bọn họ, nếu là thanh tỉnh không có một cái nào nguyện ý đi theo ngươi đi. Tần Phong giận, Quá Thành cười, Thương Thiên huynh, ngươi như thế hùng hổ dọa người, sẽ không thật mắt bên trong liền một cái thần quân cảnh giới tiểu bối đều chứa không xuống a. Củi, Khô Trung Niên trên tay cũng là khẽ động, cỗ kia để Tần Phong tim đập nhanh cảm giác lập tức biến mất. Thạch Thương Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, tiểu huynh đệ đã nhưng không có vi phạm quy tắc, mà lại kia vết rách cũng đã tự hành tiêu tán. Đây không phải cái gì họa lớn, ngươi lại muốn lấy siêu hồn chi thuật mà đối đãi hắn. Khó nói ngươi là đang nhìn trộm trên người hắn cái gì tạo hóa sao? Bạch Ngao giận dữ, chung quanh thiên địa lập tức xuất hiện rồi băng thiên động địa cảnh tượng. Toàn bộ u hồn địa phương đều như là đột nhiên đi đến rồi lẫm đông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?